Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 279, chương 35, ngoài ý muốn kết quả. Mấy vị sư thúc không có trách tội Thừa Tâm ca. Ý tứ, ngược lại là Vương sư thúc sắc mặt khẩn trương nhìn chằm chằm sân bay khắp nơi đám người cẩn thận. Nhìn, Lý sư thúc thở dài một tiếng. Nói đến, không cần nhìn, nơi này nhiều người như vậy. Hơn nữa này Nga tử bọn họ rốt cuộc có thể bao xa điều khiển. Chúng ta cũng không biết. Đi thôi, trước trở về rồi hãy nói. Về phần Trần sư thúc chính là sắc mặt khó coi nói đến. Thừa Tâm, ngươi là thừa nhất bôi thuốc không có. Thừa Tâm ca, giống vậy sắc mặt nặng nề nói đến. Sư phụ, ta đã bôi thuốc, nhưng này Nga tử, Trần sư thúc thở dài một tiếng. Nói đến, trở về rồi hãy nói đi. Thuốc này nguyên bản là không thể hoàn toàn ngăn cách này Nga tử. Nhiều nhất chính là kéo dài thời gian. Lập pháp, kia Nga tử thi thể không muốn ném. Mang về, ta xem một chút có phải hay không là huyết tiến Nga. Hay lại là đã biến dị phẩm loại. Cứ như vậy, mấy người đơn giản đối thoại sau này. Sắc mặt rất là nặng nề. Đem ta hộ ở chính giữa liền vội vàng rời đi sân bay. Sân bay miệng sớm có xe đang đợi. Cho đến lên xe sau này. Lý sư thúc sắc mặt mới hơi có vẻ dễ dàng một chút. Như vậy cảm giác để cho ta rất khó chịu. Theo thầy thúc mấy người bọn hắn đối thoại đến xem. Bọn họ phân biết rõ một ít gì. Không, không chỉ là biết. Thật giống như đối với kia chạy còn có nhất định dài. Nhưng tại sao không có ai nói cho ta biết cái gì? Nghĩ tới đây ta sắc mặt cũng có chút khó coi. Lý sư thúc trong thư phòng. Chúng ta mấy người ngồi đối diện nhau. Sắc mặt rất khó coi. Sư thúc mấy người bọn hắn là có chuyện trong lòng. Mà ta, bơ thịt, thấm hoài cũng không khả năng tâm tình sẽ dễ dàng. Cho dù ai trải qua lý do này cũng không có đoạt mệnh chạy như điên. Tâm tình cũng sẽ không tốt. Đợi đến Lý sư thúc bảo mẫu đem trà ngâm đến. Lý sư thúc uống một hớp trà sau khi. Lúc này mới nói đến. Thừa nhất. Ta biết ngươi có rất nhiều nghi vấn muốn hỏi. Ta có thể nói cho ngươi biết chính là. Ta ngay từ đầu cũng không rõ. Biết lưu thầm, Lý sư thúc bảo mẫu. Nói cho ta biết, có người ở hỏi thăm ngươi và ta tin tức lúc. Ta mới có tâm lưu ý đến một người. Từ trên thân người kia, chúng ta mới phát hiện một ít chuyện. Ta yên lặng, bởi vì Lý sư thúc nói như vậy. Ta đại khái là có thể suy đoán ra sự tình ngọn nguồn. Lý sư thúc nhất định là tra được điều tra người khác là Cao Ninh. Sau đó sẽ tra một cái liền tra được Cao Ninh cái kia thần bí nãi nãi. Bọn họ có lẽ không biết người Miêu để mắt tới ta. Nhưng là Cao Ninh như vậy một cái nhân vật đặc biệt để mắt tới ta. Nhất định đưa tới Lý sư thúc cảnh giác. Sau khi có lẽ chỉ có càng nhiều điều tra. Hoặc là sự kiện để cho bọn họ an bài như vậy một cái bẫy. Chính là các loại cá mắc câu cục. Chẳng qua là nghĩ tới những thứ này. Ta có chút lòng chua xót. Có phải hay không là sư phụ không có ở đây. Ta liền trở thành một quân cờ. Ở nguy hiểm cuộc cờ chung mặc cho người định đoạt. Nếu như đối diện ngồi không phải là ta sư thúc. Tôn sư trọng đạo lễ phép đè ta. Nói không chừng ta cũng đã xoay người rời đi. Mà không phải yên lặng đơn giản như vậy. Đối mặt ta yên lặng. Vương sư thúc tằng hắng một cái. Sau đó mới nói đến, thừa nhất a, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Sư phụ ngươi nói ngươi tính cách nhạy cảm, thật đúng là thật nhạy cảm. Ngươi nhất định là tại nghĩ tới chúng ta đem ngươi trở thành mồi câu. Có đúng hay không? Quả nhiên, tương tự mạch ở đống lòng người phương diện, là biệt mạch không thể. Vương sư thúc hiển nhiên nói trúng lòng ta chuyện. Ta nhẹ rên một tiếng, từ chối cho ý kiến. Lúc này, Trần sư thúc mới chen miệng nói đến. Thừa nhất, chúng ta thừa nhận chuyện này chúng ta là giấu giếm ngươi. Nhưng tuyệt đối không phải đem ngươi trở thành mồi câu ý tứ. Ngược lại, chúng ta là đang bảo vệ ngươi. Nếu như không như vậy đưa tới Cao Ninh, ngươi cảm thấy ngươi bây giờ sẽ thân ở nơi nào? Nói không chừng liền bị dẫn đi cái kia tử vong chi trại sở dĩ ngay từ đầu không nói cho ngươi. Để mặc cho ngươi đi tương Tây. là chúng ta còn không xác định một ít có thể lo sự tình. Chỉ có thể cờ đi hiểm chiêu. Tại sao phải lựa chọn nguy hiểm như vậy phương thức? Là bởi vì ta môn phát hiện thời điểm, người đã bị vẽ lên cái kia trại dấu ấn. Như là đã như thế, chúng ta liền dứt khoát tới đây nguy hiểm một bước. Hoàn toàn chắc chắn một ít chuyện. Trần Sư Thúc lời nói chưa tính là quá rõ. Phỏng chừng còn có cái gì nỗi niềm khó nói. Nhưng ta đại khái có thể nghe được. Bọn họ cũng là ở ta bị vẽ lên dấu ấn sau này. Mới đại khái đoán được một ít chuyện. Là hoàn toàn đem nguy hiểm ngọn nguồn biết rõ. Mới thả mặc ta đi tương Tây. Nhưng là ta liền hiếu kỳ. Sư Thúc, các ngươi rốt cuộc muốn chắc chắn cái gì? Chắc chắn ngươi là trong lúc vô tình đắc tội cái kia trại nhân. Hay là ở trước liền bị kia trại để mắt tới. Nhắc tới, cũng là mệnh. Ngươi đang ở đây thành đô trong lúc vô tình lại cũng chọc tới cái kia trại nhân. Chuyện này, muốn oán ai? Hơn nữa, thừa nhất, ngươi bị ngươi chọc tới người kia để mắt tới. Cùng ngươi bị cái kia trại để mắt tới là hai chuyện khác nhau nhi. Chúng ta nhất định phải chắc chắn cái này. Cho nên, mới để cho ngươi mạo hiểm. Không nói cho ngươi, cũng là sợ lộ ra sơ hở gì. Ngươi phải biết. Cái kia trại nhân rất đáng sợ. Chúng ta không phải sợ ngươi lộ ra sơ hở. Chúng ta liền không tra được chuyện này. Mà là sợ bọn họ phát hiện cái gì. Trực tiếp đưa ngươi vào chỗ chết. Không, so với tử càng đáng sợ hơn. Trần Sư Thúc một hơi thở nói với ta rất nhiều. Này rất nhiều nổ ta suy nghĩ cũng không chuyển qua đến. Bởi vì không cần bọn họ nói. Ta cũng đã biết chuyện này đã chắc chắn. Cao Ninh nói cho ta biết, ta bị cái kia trại để mắt tới. Bọn họ tại sao phải để mắt tới ta? Ta có cái gì tốt giá trị cho bọn họ để mắt tới? Ta lòng tràn đầy khổ sở, bởi vì theo thầy thúc bọn họ hành vi thượng, ta liền đã biết, cái này trại rất đáng sợ. Đáng sợ quá lão thôn trưởng. Nếu không không đáng giá ta mấy cái này sư thúc cũng trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ta các sư thúc nhất định là biết cái này trại, bởi vì Cao Ninh trong lúc vô tình tiết lộ qua lão Lý cùng con bà nó tiếp xúc qua. Cao Ninh biết không nhiều, trời mới biết sư tổ ta cùng kia trại phát sinh qua cái gì đồng thời xuất hiện. Sau đó, mới để cho ta các sư thúc đối với cái này trại đều như vậy kiêng kỵ. Thật ra thì chúng ta không phải là không có bảo vệ ngươi. Người Trần Sư Thúc bởi vì có một cái vô cùng trọng yếu sự tình phải xử lý. Cho nên quyết định mấy ngày sau đến tương Tây Cổ Trượng huyện đi chờ các ngươi. Thật không nghĩ đến, hắn còn không có làm xong việc nhi. Người đã xảy ra chuyện, bị huyết tiến Nga công kích. Này để cho chúng ta càng cảnh giác, càng hoài nghi ngươi là bị cái kia trại để mắt tới. A Ba chẳng qua là một nhân vật nhỏ. Hắn cũng sẽ không nắm giữ huyết tiến Nga loại này tương đối cao cấp cổ. Nhưng là ở không chắc chắn trước, chúng ta cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì cái kia trại thật quá mức đáng sợ ngay từ đầu. Ta cho là chẳng qua là Cao Ninh để mắt tới ngươi. Cho đến thấy cái kia dấu ấn, ta mới cảm giác sự tình nghiêm trọng. Có thể ngươi đang ở đây thành đô dù sao chọc tới cái kia trại kêu A Ba nhân. Lý Sư Thúc bất thiện. Lời nói, nhưng là vẫn là rất nghiêm túc ở giải thích cho ta. Ta đây lúc mới cảm giác mình nhạy cảm, ngược lại ra vẻ mình rất không hiểu chuyện. Nếu như ta mấy vị sư thúc không quan tâm ta, chẳng qua là coi ta là làm mồi câu. Căn bản không có thể ngay cả ta ở thành đô làm chuyện gì. Bọn họ cũng đều biết, mà cục này, nói rõ một chút nhi, cũng là vì ta mà bố. Bọn họ là muốn biết rõ. Sau lưng ta hắc thủ là ai ta từ bọn họ trong giọng nói. Đã nghe được, bọn họ cũng không muốn đi dẫn đến cái này trại. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là cái này trại không quá phận dưới tình huống. Lúc này, thừa tâm ca, mở miệng, đúng vậy, thừa nhất, sư phụ ta không thể rút người ra. Nhưng trước khi chuẩn bị đi đã từng nói cho ta biết. Nếu như có thể xác định là A Ba. Như vậy chúng ta mấy người tuổi trẻ có thể âm thầm giải quyết. Tùy tiện là bơ thịt giải cổ. Nếu như xác định là cái kia trại, cứ dựa theo số 2 phương án. Ngựa không ngừng vó câu mang ngươi trở lại. trên người của ngươi bị vẽ xuống dấu ấn, sau đó gặp phải tập kích. Sư phụ bọn họ cũng phán đoán, những thứ này người Miêu là nghĩ dẫn ngươi đi cái kia trại, mà không phải muốn giết chết ngươi. Cho nên, sư phụ bọn họ để cho chúng ta cố ý dừng lại ở Phượng Hoàng, giả bộ không biết tình dáng vẻ, là chính là dẫn xà xuất động. Bọn họ không kềm chế được, dĩ nhiên là sẽ đến. Bôi thuốc dĩ nhiên không thể hoàn toàn ngăn cách huyết tiến Nga, chẳng qua là kéo dài thời gian. Đến thời điểm, sư phụ ta cũng hẳn đến. Nhưng nghĩ, đưa tới lại là Cao Ninh. Hơn nữa nhanh như vậy. Đêm hôm đó, người nhất định rất khẩn trương chứ. Ta cười khổ đối với Thừa Tâm ca. Nói đến, đúng vậy, rất khẩn trương. Chuẩn bị xong liều mạng. Sau đó là Cao Ninh. Cũng chỉ có thể tương kế tựu kế. Thật ra thì lúc ấy ta rất kinh ngạc. Người cũng biết ta tại sao kiên quyết cự tuyệt Cao Ninh mang ngươi trở lại chứ. Ngươi chớ có trách ta sư phụ, cũng không nên trách sư thúc bọn họ không thể tự mình tới. Thật ra thì ở trong lòng bọn họ ngươi rất trọng yếu, nhưng là sự kiện kia nhi quan trọng hơn, liên quan tới sư phụ ngươi. Thừa Tâm ca, nói đến, bỗng nhiên, Lý sư thúc liền hung hăng trừng Thừa Tâm ca, liếc mắt, Thừa Tâm ca, không dám nói, mà ta bỗng nhiên liền kích động. Kéo lại Thừa Tâm ca. Người nói. Sư phụ ta cái gì? Có chuyện gì? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.